vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 867. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, nằm trong lòng bàn tay anh nhanh chóng ngồi xổm người xuống, giả bộ dáng vẻ háo sắc bắt đầu xé rách đống quần áo cuối cùng của Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy đẩy cửa tiến vào thì nhìn thấy màn này, An vội xông lên, đạp một cước lên người nọ. Sau đó, anh choàng áo khoác lên người Hứa Minh Tâm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ không chịu nổi của cô mà vô cùng giận dữ. Người nọ lập tức gió chiều nào theo chiều nảy, giả bộ rất sợ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Không phải tôi, là anh ta bảo tôi cưỡng gian người đẹp này, không phải tôi. Cố Gia Huy nhìn Cố Tử Vị vừa mới bò dậy từ dưới đất. Cố Tử Vị đối mặt với tầm mắt của anh im lìm, bầu không khí chết chóc còn có ánh sáng khát máu. Trái tim của cậu ta rơi lộp bộp. Chú ba, chú nghe cháu giải thích chuyện không phải như chú nghĩ, cháu cũng là bị người bị hãm hại, chú ba. Cố Gia Huy đang trong cơn thịnh nộ, làm sao anh có thể nghe vào những lời nói nhảm này, anh đấm mạnh vào mặt Cố Tử Vị. Cố Tử Vị không có thân thể cường tráng như vậy, trên thực tế không chịu nổi một cú. Một đấm này đánh cậu ta ngã nhào trên đất nửa ngày không tỉnh lại. Cố Gia Huy giẫm một cước nặng nề trên người cậu ta. Cậu thật to gan, tôi đã cho cậu đường sống, thả cậu đi hết lần này tới lần khác, không nghĩ tới cậu lại không biết tốt xấu như thế. Hiện tại, dù có là thiên hoàng ông đây tới, ông đây cũng không thể bỏ qua cho cậu. Chú ba, không phải cháu, không phải là cháu thật là tên khốn nạn này thiết kế hãm hại cháu. Cố Tử Vị muốn giải thích nhưng có nói cũng không có ai tin phục. Cố Gia Huy ôm ngang Hứa Minh Tâm lên, trực tiếp liên lạc với cảnh sát. Cố Gia Huy cũng vội vã mang người đi, mà tên côn đồ kia đã lén lút đi cửa sau, lặng yên không một tiếng động trốn đi. Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm tới bệnh viện gần đó. Cơ thể thì không hề hấn gì, nhưng trên người vẫn lưu lại rất nhiều dấu vết. Trên người cô có rất nhiều vết thương do vùng vẫy trốn thoát mà có, một đạp đó của Cố Gia Huy đã khiến da cô bị tụ máu, để lại những vết đỏ không dễ tan đi. Nghiêm trọng nhất chính là tai của cô, lần trước tai đã bị thương rồi, lần này lại càng nghiêm trọng hơn, màng nhĩ lại rách ra thêm lần nữa. Bác sĩ nói có khả năng sẽ ảnh hưởng lâu dài tới thính lực của cô, chỉ có thể đợi khi tỉnh lại rồi giải quyết tiếp. Vết sưng đó trên má cô sau khi bôi thuốc vào cũng khó mà tan ngay đi được. Cố Gia Huy làm vài bước kiểm tra sơ bộ cho cô ở bệnh viện này, sau đó lại đưa cô về thành phố, vội vàng đưa cô vào bệnh viện của thành phố. Còn ở bên này, Khương Tuấn và Ngôn Dương đã sớm hợp tác với nhau cùng diễn một vở kịch. Khương Tuấn đã cứu cô Cố Gia, Ngôn Dương cũng đã làm xong bằng chứng vu cáo hãm hại, chỉ đợi anh quay về rồi quyết định tiếp. Ngôn Dương nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang hôn mê bất tỉnh, con người ông cũng trở nên sẫm lại. Cách chương.